Vu Thần Kỳ, chương 1547, bàn hành hạo kiếp, góc truyện audio.com, xâm lược như lửa, chuyên nghiệp hiệu suất cao. Cơ Hạo theo phía sau một đội ngũ, xa xa nhìn đám thủ hạ của Huyết Miệng Thánh Tôn đem tới hạo kiếp cho bàn hành thế giới, thật sự là nhìn mà chỉ biết than thở. Ở trong rừng rậm chạm mặt mỗi một bộ lạc dân bản xứ, lập tức dùng mộc cự nhân và mộc linh gấp hơn chục lần bao vây, chờ khi nhân vật đầu não trong bộ lạc ra mặt lớn tiếng chất vấn, pháo đài lơ lửng ở không trung không nói hai lời trực tiếp dùng công kích chuẩn xác đánh nát đầu những kẻ cầm đầu này. Vì thế toàn bộ bộ lạc lập tức khuất phục, dùng phù ấn đặc chế hung hăng nhấn một phát ở trán bọn họ, từng nô lệ con rối khăng khăng một mực cứ thế sinh ra, quy mô đội ngũ lại gia tăng thêm vài phần. Còn có dị tộc trong con người lóng lánh ánh sáng trí tuệ từ trong pháo đài bay thong dong bay ra, ở dưới đám đông cận vệ vây quanh đi vào phòng kho của các bộ lạc đó, cẩn thận kiểm kê bảo bối có giá trị trong phòng kho. Bàn hành thế giới tài nguyên khoáng sản kim loại cực kỳ thưa thớt, nhưng các loại linh thực linh dược số lượng kinh người. Trong phòng kho của bộ lạc dân bản xứ, phần nhiều là các loại linh dược số năm dọa chết người ta, cho dù đặt ở bàn cổ thế giới, các linh dược động cái 10 vạn năm tuổi trở lên này cũng là bảo bối cực kỳ quý hiếm. Nhưng ở bàn hành thế giới, các linh dược số 5 kinh người này chỉ là đồ ăn hàng ngày của các mộc cự nhân cấp cao kia, là phụ trợ phẩm bọn họ tu luyện thường dùng. Chí giả dị tộc rất chuyên nghiệp đánh giá các linh dược này, ở ngay tại chỗ phân tích dược tính, dược lực của bọn nó, vẽ hình ảnh của bọn nó đưa vào trong quả cầu thủy tinh đặc chế. Cơ Hạo chỉ đi theo phía sau bọn hắn, thấy bọn hắn càn quét 7 bộ lạc, hình ảnh danh sách dược phẩm hơn 1000 đội ngũ đưa vào trong quả cầu thủy tinh, đã hầu như đem đặc tính dược liệu thông thường của toàn bộ bàn hành thế giới sửa sang lại chi tiết mà lại rõ ràng. Sức hành động hiệu suất cao, sức phân tích chuyên nghiệp, phối hợp quân lực cường đại, đám thủ hạ của Huyết Miệng Thánh Tôn chính là đạo phỉ chuyên nghiệp hóa nhất, bọn họ đâu vào đấy cướp lấy tài phú của toàn bộ bàn hành thế giới. Một lại một bộ lạc bị chinh phục, linh dược trồng chất như núi bị đưa vào pháo đài bay, số lượng nô lệ con rối càng ngày càng nhiều, đội ngũ càn quét của Huyết Miệng Thánh Tôn giống như quả cầu tuyết càng ngày càng nhiều. Bàn hành thế giới đột nhiên nổi lên gió lớn, trong thiên địa khắp nơi đều là tiếng gió rít vù vù, một không khí làm người ta bất an ấp ủ trong hư không. Cơ Hạo mơ hồ cảm nhận được thiên đạo pháp tắc toàn bộ thế giới đang bừng tỉnh, một ý chí phẫn nộ đến cực điểm đang thai nghén. Bàn hành thế giới cảm nhận được kẻ xâm nhập ngoại lai tạo thành phá hoại, lực lượng cắn trả của thiên đạo đang hội tụ. Đồng thời Cơ Hạo cũng cảm giác được xa xa tòa thành trì màu vàng kia giống như một cây định hải thần châm, cột sáng màu vàng nó phun ra tạo thành trở ngại thật lớn đối với thiên đạo pháp tắc của bàn hành thế giới vận chuyển. Tốc độ thức tỉnh của bản ngã ý thức bàn hành thế giới trở nên cực kỳ thong thả, lực cắn trả của thiên đạo hội tụ vài lần bị phá hỏng. Lấy lực lượng một tòa thành đối kháng thiên đạo pháp tắc một thế giới, Cơ Hạo đối với thực lực Huyết Miệng Thánh Tôn nắm giữ có nhận thức càng thêm trực quan. Đáng sợ, thật sự đáng sợ đến cực điểm. Lực, góc truyện audio.com, lượng bổn nguyên của bàn hành thế giới tất nhiên không đến 1% của bàn cổ thế giới, nhưng đây dù sao cũng là một đại thế giới hoàn chỉnh. Lấy lực lượng một tòa thành chỉ chấn áp một đại thế giới, hoặc là nói chưa hoàn toàn áp chế, chỉ là cường lực quấy nhiễu, loại lực lượng này cũng quá khủng bố rồi. Cách thật xa, Cơ Hạo vài lần nhìn thấy trên không tòa thành trì màu vàng kia có xoáy mây thiên kiếp màu xanh lục thong thả thành hình, lại lần lượt bị cột sáng màu vàng kia chấn động vỡ nát, vô số kiếp lôi màu xanh lục chưa thành hình bị chấn động phá thành mảnh nhỏ, hóa thành cả mảng lớn ánh sáng màu xanh lục từ trên trời giáng xuống. Cách xa như vậy, Cơ Hạo cũng có thể cảm nhận được năng lượng đáng sợ chất chứa trong các kiếp lôi màu xanh lục vỡ nát. Nếu là hắn mà nói, Cơ Hạo âm thầm suy nghĩ một phen, bằng vào lực phòng ngự cường đại của bàn cổ chung, hắn đại khái có thể ở trong lôi kiếp kiên trì vài canh giờ. Chờ sau khi hắn hao hết pháp lực, nếu không đủ lực lượng bổ sung, chỉ có thể mượn dùng bàn cổ chung hốt hoảng chạy trốn, không cách nào ngăn cản kiếp lôi đáng sợ kia nữa. Pháp lực, lực lượng, Cơ Hạo vươn tay, một luồng ánh mặt trời màu xanh lục nhạt xuyên thấu qua cành lá nồng đậm đỉnh đầu hắn chiếu vào trên mu bàn tay hắn, Cơ Hạo thầm vận huyền công, đem một luồng ánh mặt trời này nhét vào trong cơ thể, từng tia lực lượng mát mẻ ôn nhuận nhu hòa chạy ở trong cơ thể một lần, liền bị bàn giả thái dương trong cơ thể hắn cắn nuốt. Mặt trời của bàn hành thế giới cũng là mát mẻ như vậy, không có lực ăn mòn quá cường đại. Hơn nữa trong ánh mặt trời của nó, lực lượng thanh mộc hoạt tính càng vượt qua thuần dương nhiệt lực mặt trời nên có, loại mặt trời ôn hòa, mượt mà này. Cơ Hạo ngẩng đầu nhìn mấy vầng mặt trời màu xanh lục nhạt hào quang vạn trượng ở đỉnh đầu, đột nhiên nổi lên một loại xúc động mạnh mẽ cắn nuốt 2-3 vầng mặt trời của nó. Bàn giả Thái Dương cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Cơ Hạo, hung hăng chấn động vài cái tựa như đang vỗ tay trầm trồ khen ngợi vì cách nghĩ của Cơ Hạo. Cơ Hạo cảm nhận được bàn giả Thái Dương phản ứng theo bản năng mặt trời của bàn hành thế giới sẽ là nhiên liệu tốt nhất có thể gia tăng thật lớn uy năng của bàn giả Thái Dương. Nếu có đủ bàn hành Thái Dương cho hắn cắn nuốt, có lẽ hắn có thể trưởng thành đến trình độ tương đương với bàn cổ Thái Dương. Dù sao, thuộc tính của bàn hành Thái Dương cũng là một thuộc tính chiếm đa số. Mà củi không phải chính là lựa chọn nhiên liệu tốt nhất sao? Đại quân dị tộc phía trước đột nhiên phát ra tiếng kêu bén nhọn, mâm tròn màu vàng lấy hàng chục vạn để tính bay ra từ trong pháo đài bay, trên mỗi một mâm tròn màu vàng đều có một chiến sĩ gia tộc thân hình cao lớn đứng, bọn họ cầm lưỡi hái xiềng xích tạo hình kỳ dị, tay múa xiềng xích đem lưỡi hái vung như cối xay gió, ở đỉnh đầu bọn họ hóa thành một cái bánh xe ánh sáng cực lớn bảo vệ toàn thân. Ở phía trước bọn họ, rất đột ngột xuất hiện một cái cây khổng lồ cao tới ngàn dặm, cành cây thô to đến không thể tưởng tượng. Trên thân cây của gốc cự mộc lớn đến kinh người này có một khuôn mặt cực kỳ rõ ràng già nua, giờ phút này trên gương mặt già nua đó trợn mắt trừng trừng. Hắn há mồm, phát ra một tiếng thét dài trầm thấp vang dội, một luồng phong lôi màu xanh lục liền mang theo tiếng nổ nặng nề hướng pháo đài bay của dị tộc đánh. Góc truyện audio.com tới, tiếng nổ liên tục, bên ngoài pháo đài bay ánh vàng rực rỡ hiện lên chồng chất kết giới hình lục giác, nhưng cái cây khổng lồ này lực sát thương lớn đến kinh người, một viên phong lôi màu xanh lục to bằng vại nước chấn động, mấy ngàn tầng kết giới mỏng như cánh ve ầm ầm vỡ nát, mấy chục viên phong lôi theo nhau mà đến, trong chớp mắt đem phòng ngự cấm chế bên ngoài pháo đài đánh nát. Tiếng rầm rầm to lớn kéo dài không dứt, mấy trăm viên phong lôi màu xanh lục nối gót va chạm ở trên tường thành của pháo đài màu vàng. Trong pháo đài màu vàng một đạo hào quang chói mắt trào ra, hóa thành một quầng sáng dày nặng chắn trước mặt những phong lôi kia. Quầng sáng màu vàng cũng bị phong lôi chấn vỡ, lôi kình cuồng bạo đánh phá pháo đài, một đoạn tường thành dài đến mười mấy dặm ầm ầm vỡ nát, mấy ngàn chiến sĩ gia tộc trên tường thành không kịp né tránh ở trong lôi quang thân hình chợt lóe, nhất thời bị nổ thành cho bụi. Các chiến sĩ gia tộc đứng ở trên mâm tròn màu vàng đồng loạt giống giận, bọn hắn ùn ùn hướng cái cây khổng lồ kia ném ra lưỡi hái xiềng xích trong tay. Vô số lưỡi hái mang theo hàn quang chói mắt hướng cái cây khổng lồ nện xuống, một cái cành dài đến mấy trăm dặm của cái cây khổng lồ hung hăng quét qua không trung, lưỡi hái lấy hàng chục vạn để tính bị đánh nát, các chiến sĩ gia tộc kia bị xích kéo thân thể, không đứng vững từ trên mâm tròn màu vàng ngã xuống. Ngoại ma, chết đi, cái cây khổng lồ phát ra tiếng giống vang dội nhất, thanh âm tức giận của hắn trực tiếp vang lên ở sâu trong linh hồn toàn bộ mọi người. Cách chương.